Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 417, Quang Minh Thần Tông. Góc truyện audio.com. Toàn bộ đại lục tại thời khắc này hoàn toàn lâm vào cuồng hoan. Quang Minh Thần Tông, bốn chữ này đối với đại lục Nam Minh vô số người mà nói. Không những đại biểu cho một cái tông môn, mà là đại biểu cho đại lục Nam Minh đã từng cường thịnh nhất tu chân văn minh. Nghe nói lúc ấy Quang Minh Thần Tông thống nhất đại lục về sau. Góp nhặt toàn bộ đại lục bảy thành ở trên tu chân tài nguyên. Thực lực cường đại, không có bất kỳ người nào dám khiêu khích. Hết thảy đại lục Nam Minh tu sĩ đều sinh hoạt tại sự thống trị của nó phía dưới. Yên tĩnh, tương hòa, không có tranh chấp, chỉ có điều cuối cùng cái trong tông môn này vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất chưa từng có trên đại lục tồn tại, tất cả dấu vết đều bị xóa đi, lại không người có thể thẩm tra đến nó chút nào dấu vết. Cũng đang bởi vì đây. Hiện nay rất nhiều người đều đang chất vấn cái tông môn này tồn tại. Bọn hắn cho rằng cái tông môn này chỉ là một cái truyền thuyết. Cũng không phải chân thật tồn tại tông môn, là mọi người hư cấu đi ra chuyện thần thoại xưa mà thôi. Lường gạt hậu nhân, nhưng mà giờ khắc này, tất cả chất vấn đều bị đánh nát. Đại âm lâu tổng lâu lâu chủ giả Văn Hòa tự mình đi ra xác nhận tìm được chính là Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ. Vậy không thể lại sai. Phải biết, giờ phút này cái tin tức thế nhưng mà đồng bộ truyền tống đến toàn bộ đại lục quyền quý trong tay. Nếu là ra nửa điểm sai lầm, đến lúc đó cho dù là đại âm lâu cũng sẽ chịu không nổi. Không chỉ danh dự hủy hết, chọc nhiều người tức giận bọn hắn khả năng bị toàn bộ đại lục hợp nhau tấn công. Quang Minh Thần Tông bốn chữ này ý vị như thế nào? Tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời. Chỉ cần là đại lục Nam Minh tu sĩ cần phải đều tin tưởng hắn hàm nghĩa. Cho nên tình báo giá này chỉ các ngươi có thể tưởng tượng. Thậm chí đem hắn định vì siêu việt thiên cấp tình báo đều không đủ. Giả Văn Hòa thanh âm vang lên lần nữa. Rộng lớn mà mang theo một chút uy nghiêm. Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ. Cấp bậc gì đều không đủ. Giả lão lâu chủ kính xin ra giá đi. Ta đều có chút đã đợi không kịp, có trong phòng khách quý truyền ra không kịp chờ đợi thanh âm. Đúng vậy, cái này Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ tình báo rốt cuộc muốn như thế nào đạt được à thiên cấp tình báo. Chỉ sợ chỉ có đại gia tộc thế lực lớn mới có thể mua nổi đi. Có người hỏi, các vị yên tâm tâm, đã đem mọi người triệu tập tới, liền sẽ không để các ngươi tay không mà về. Về Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ tình báo, ta sẽ dựa theo các vị tài lực chia thành bất đồng đẳng cấp. Mọi người có thể xuất ra nổi giá bao nhiêu tiền, liền bán bao nhiêu tình báo. Đương nhiên, về Tiên Phủ địa điểm, ta sẽ miễn phí nói cho mọi người. Giả Văn Hòa khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thế lực nhỏ đều là thở dài một hơi. Bọn hắn sợ hãi đại âm lâu ra giá rất cao. Tự mình căn bản không có tư cách đi mua sắm. Hiện tại Giả Văn Hòa nói như vậy, cũng liền chẳng khác gì là cho tất cả mọi người một phần cơ hội. Tuy nhiên phần này cơ hội có thể sẽ rất khó đoán. Toàn bộ đại âm lâu đã đem Quang Minh Thần Tông tình báo chia làm 7 cái quy cách. Mỗi cái quy cách đưa cho ra tình báo kỹ càng trình độ cũng khác nhau. Tầng thứ nhất tình báo chúng ta đại âm lâu sẽ miễn phí đưa cho tất cả mọi người. Về sau tình báo liền cần các vị ra giá mua. Nói đến thế thôi, các vị có thể liên lạc chỗ ở mình đại âm lâu mua sắm tình báo. Giả Văn Hòa nhẹ giọng nói ra, có chút chắp tay, biến mất tại màn sáng phía trên. Rất nhanh, tất cả trong phòng khách quý đều tiến nhập một tên đại âm lâu nhân viên phục vụ. Bắt đầu hỏi thăm mọi người sở muốn mua sắm tình báo đẳng cấp. Dương An thành đại âm lâu một chỗ trong mật thất. Tào Phi Hàn chính cung kính đứng tại Thủy Mặc Thiền bên người. Thánh nữ, giả lão lâu chủ đã tuyên bố hoàn tất. Chúng ta bên này tình báo bán đã bắt đầu rồi. Lâm Xuyên bên kia, Tào Phi Hàn thận trọng hỏi. Con mắt có chút nâng lên. Nhìn xem sắc mặt không phải rất dễ nhìn Thủy Mặc Thiền. Dựa theo ước định lúc trước, cho bọn hắn tình báo. Thủy Mặc Thiền trên mặt biểu lộ thu liễm. biến thành bình thản, chúng ta đây muốn cho bọn hắn cái nào cấp bậc tình báo? Bằng không tự là cấp thứ hai tình báo đi, chỉ so với tặng không cao một cái cấp bậc, như vậy đã thực hiện lời hứa của chúng ta. Bọn hắn cũng nói không là cái gì lời ong tiếng ve. Tào Phi Hàn nhìn thấy Thủy Mặc Thiền sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Vì vậy tự mình nói ra, không, cho bọn hắn cấp thứ bảy tình báo. Thủy Mặc Thiền mâu quang có chút lóe lên, lạnh giọng nói ra, cái này, cấp thứ bảy tình báo thế nhưng mà giá trị trăm vạn linh thạch a hát. Cứ như vậy miễn phí đưa cho bọn họ sao? Tào Phi Hàn sắc mặt hơi động một chút, trầm giọng hỏi, cho bọn hắn tình báo càng tốt, bọn hắn tiến vào tiên phủ xác suất lại càng lớn. Sự tình hôm nay, ta nhất định phải tự mình đòi lại. Thủy Mặc Thiền lạnh giọng nói ra, vâng, ta hiểu được, Tào Phi Hàn cung kính gật đầu nói, lập tức khom người chân sau, ra mật thất sau thẳng đến Lâm Xuyên chỗ phòng khách quý mà đi. Hắn muốn đích thân đi đưa tình báo. Rất nhanh, phòng khách quý cửa lớn bị đẩy ra. Lâm Xuyên nhìn qua đi tới Tào Phi Hàn đứng người lên hỏi. Tiền bối, không biết đại âm lâu muốn đưa chúng ta cấp bậc gì tình báo đâu này? Không phải là cấp thứ nhất a, vậy làm sao khả năng? Lâm Xuyên công tử nói đùa, vì biểu thị chúng ta đại âm lâu áy náy. Lần này đưa cho các vị tình báo là giá trị trăm vạn linh thạch cấp 7 tình báo. Tào Phi Hàn khẽ cười nói, cấp 7, không chỉ là Lâm Xuyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả bộ luyện sư mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới còn tại suy đoán đưa cho bọn họ tình báo cấp bậc có thể là cấp bậc thứ hai đấy. Không nghĩ tới tình huống lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Xem ra là ta xem nhẹ đại âm lâu rồi, tiền bối quả nhiên là người thủ tín. Lâm Xuyên có chút chắp tay nói ra, trước là của chúng ta sai lầm, bồi thường là nên phải đấy. Đây là cấp 7 tình báo Ngọc Đồng, chúng ta đại âm lâu xác minh hết thảy tình báo đều ở trong đó rồi. Mấy vị chậm rãi xem qua, ta còn có việc, cáo từ trước, Tào Phi Hàn xuất ra một mai lóe ra kim quang Ngọc Đồng. Giao cho Lâm Xuyên trên tay sau đó xoay người rời đi. Ngọc Đồng một khi tiếp xúc đến người nào đó linh lực sẽ cùng hắn khóa lại. Những người khác liền cũng không còn cách nào đọc nội dung trong đó. Mặt khác, tình báo tuy nhiên có thể chia sẻ đi ra, nhưng đại âm lâu bình thường đều sẽ ở trong đó lưu lại nhân số hạn chế. Cho nên mặc dù mua tình báo của bọn hắn, cũng vô pháp làm cho tất cả mọi người cũng biết nội dung trong đó. Bộ luyện sư nhìn xem Lâm Xuyên trong tay màu vàng Ngọc Đồng. Mở miệng giải thích, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Một đạo linh lực đánh vào trong đó. Sau một khắc, một giọng già nua tại Lâm Xuyên trong đầu vang lên. Này Ngọc Đồng cộng hưởng đọc nhân số vì 5. Chỉ có 5 người đầu tiên mới có thể chứng kiến nội dung trong đó. Lại đạt được tình báo người không cách nào lại đem tình báo chia sẻ đi ra ngoài. Nếu không các ngươi sẽ nhận được nghiêm trọng cắn trả. Lâm Xuyên trong đôi mắt quang mang có chút lóe lên. Không thể không cảm thán đại âm lâu lợi hại. Sau một khắc, linh lực xâm nhập Ngọc Đồng. Màn ánh sáng màu vàng óng lập tức theo Ngọc Đồng bay lên. Chiếu rọi tại phòng khách quý giữa không trung. Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ do Hòa Quốc Bát Đại gia tộc Chi Tống gia phát hiện. Hơn nữa do tổ chức Akatsuki bên trong Huyền Vũ bán cho Đại Âm Lâu. Nó địa điểm tại Tàng Long Sơn Mạch chỗ sâu tuyệt địa Phong Tân Cốc trong. Hết chương.